Thập nhị yêu tinh hệ liệt đương cầu ngộ thượng lang. Chương 10, góc truyện audio.com. Đang muốn lên tiếng, chợt thấy Đông Nam đi phía trước lại quay đầu, đối chính mình lộ ra một cái đắc ý tươi cười, hắn vốn lớn lên tuấn mỹ vô cùng, lúc này này cười lại không biết có bao nhiêu ý tứ hàm xúc, chân chính là khuynh quốc khuynh thành điên đảo chúng sinh, trông nháy mắt, long đình vũ xương cốt đã tê dần, nghĩ thầm, chẳng lẽ chính mình hiểu sai ý, tiểu nam nam chẳng qua là muốn tìm cái yên lặng địa phương cùng ta vận độ ngân, này không phải không có khả năng a, ta long đình vũ còn trẻ phong lưu tiêu sái. Không ít tuấn nam mỹ nữ đem ta làm như tình nhân trong mộng nhớ mãi không quên, tiểu nam nam cũng là người, hắn làm sao có thể thoát được mị lực của bổn thiếu gia đâu. Hắn đã muốn âm thầm đổi giọng gọi Đông Nam làm thiếp nam nam. Cực độ tự kỳ Long Đình Vũ nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái tế bào đều chưa từng như vậy hưng phấn đứng lên, nhất là cái huynh đệ nơi khố hạ bị hỏa thiêu ngo ngoe động. Hắn vốn nghĩ muốn lập tức ôm lấy Đông Nam trở lại trong phòng mình, bất quá nghĩ lại, mỗi lần đều là ở giường lớn trong phòng làm, thật sự có chút chán ngấy, nếu tiểu nam nam đích thân chọn lựa địa phương, mình cần gì phải phá hỏng hưng trí của tiểu mỹ nhân. Có lẽ ở trên cỏ hoặc là bàn đu dây làm, nói không chừng còn có thể càng gia tăng điểm tình thú kích thích. Thống nhất ý nghĩ, Long Đình Vũ cũng học Đông Nam nằm úp sấp đến trên mặt đất dùng tứ chi bò sát lấy thực tế hành động chứng minh mình quyết tâm cùng ý chung nhân đồng cam cộng khổ. Trời, em thụ đã ngốc anh công lại càng không bình thường. Đông Nam đi thật sự chậm thanh âm cũng rất nhẹ, hắn nghe thấy được âm thanh bò sát. Sàn sạt xa, ở phía sau, không khỏi quay đầu lại giận chừng mắt nhìn Long Đình Vũ một cái, lấy hình dáng của miệng khi phát âm nói. Nói nhỏ chút chúng nó là thực khôn khéo thực mẫn cảm, cẩn thận kinh động. Bởi vì nói chậm hai người khoảng cách lại gần, cho nên Long Đình Vũ nghe xong càng thêm khẳng định suy đoán của chính mình, không khỏi càng hưng phấn, cũng lấy hình dáng của miệng khi phát âm hồi đáp. Yên tâm đi, ta sẽ rất nhỏ, này gia khỏa đã sớm uống rượu, còn không là đi chơi, nào còn có người thành thật công tác. Trông coi phủ, phát hiện không được chúng ta. Hắn nghĩ đến Đông Nam là lo lắng bị bọn hạ nhân trong phủ nghe thấy động tĩnh phát hiện hai người tình tứ, trong lòng không khỏi hừ một tiếng, thầm nghĩ cho dù bị phát hiện thì đã sao. Ta muốn làm chuyện gì bọn hắn có thể quản sao? Thật muốn có người thấy ta sẽ nhân tiện đem tiểu nam nam nạp làm tiểu thiếp, hắc hắc hắc, hắn vì ý tưởng thiên tài của mình phấn chấn không thôi, đi càng thêm hăng hái. Đông Nam nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, gia khỏa này có ý tứ gì? Mặc kệ, muốn đi liền đi, vừa lúc cho ta làm chứng kiến. Thế là hắn quay đầu lại tiếp tục đi, một bên âm thầm phân tích mùi chung quanh, bỗng nhiên hắn nhãn tình sáng lên, cuối cùng xác định được phương hướng mục tiêu, hắn hưng phấn lúc lắc cái đuôi bởi vì biến thành người mà không hề tồn tại, càng thêm gión ra gión rén tiếp tục về phía trước bò sát, một trận gió thổi tới, mang đến mấy phần cảm giác mát, hoa trên cây bị thổi bay nhẹ nhẹ theo gió, bất quá tình cảnh lãng mạn như thế căn bản không được Đông Nam để vào mắt, hắn vẫn là hết sức chuyên chú bò sát về phía trước. Thực lãng mạn a, góc truyện audio.com. Long Đình Vũ mũi nồng đậm hương thơm, bò sát qua mấy đóa hoa, trong lòng vì Đông Nam tìm được thật là tốt địa phương mà âm thầm ủng hộ, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình sai lầm rồi, Đông Nam cũng không có dừng lại bước chân, mà là tiếp tục đi trước, hắn không có cách nào, cũng chỉ hào hào đi theo. Bất quá bọn họ đi càng ngày càng xa, hắn đã rõ ràng cảm giác được có điều không thích hợp, nếu nhớ không lầm, nơi này hẳn là cuối cùng hậu viên Long Phủ, nơi đó tuy rằng cũng đủ loại hoa cỏ cây cối, nhưng là chủ yếu chính là kê hoa cùng chuồng heo dương vòng chuồng bò mã phòng A, chuồng heo, chuồng bò, chuồng gà, chuồng ngựa. Tại kia là chỗ trồng trọt chăn nuôi, mùi khiến cho người chịu không nổi đi. Long Đình Vũ tiến lên hai bước lặp lặp Đông Nam góc áo, bất quá bị mông hắn cản lại. Này cũng hạnh phúc lắm A nha, mắt thấy càng ngày càng gần kê hoa chuồng bò, thậm chí đã có thể nghe được âm thanh ngáy ngủ trong chuồng heo cách đó không xa, Long Đình Vũ rốt cuộc nhịn không được nhanh đi vài bước đến trước mặt Đông Nam, lo lắng nhỏ giọng nói. Nam Nam, người đi nhầm đi. Nơi này là chuồng gia súc A, chúng ta đến nơi đây làm gì mà. Hắn vừa nói hết, Đông Nam quả nhiên dừng cước bộ quay đầu lại nhìn hắn vài lần, rồi mới mặt mày hớn hở gật đầu. Không phải chứ, Long Đình Vũ trong lòng cả kinh. Ngươi thật sự phải tại đây cùng ta, chấm, hắn dừng lại lời nói, trong lòng dãy dụa cùng do dự thầm nghĩ vạn nhất tiểu nam nam chính là có loại sở thích kỳ quái này, muốn cùng ta ở trong này điên loan đảo phượng, ta đây rốt cuộc có đáp ứng hay không đâu. Mỹ nhân trước mặt không thể buông tha, nhưng là loại địa phương này, khả thật sự không phải sát phong cảnh bình thường, hắn phẩy phẩy mũi thở, lập tức một cảnh hỗn loạn đập vào mắt suýt nữa đem hắn dọa chết, đáng thương Long đại thiếu gia, từ khi nào đã gây nên tội a, khanh khách lạc. Tiền phương truyền đến một trận tiếng gáy, tiếp theo tựa hồ toàn bộ kê hoa đều sôi trào. Gà trống gà mái tiếng kêu liên tiếp, mà tiếng gáy cũng đánh thức heo cùng trâu ở gần đó, đảo mắt một cái, toàn bộ xúc vật hậu viên tựa như đồng mở oa. Đồng loạt kêu, Long Đình Vũ thề, hắn đời này cũng chưa từng nghe qua nhiều loại động vật như thế đồng loạt kêu to, nhất là này tiếng gáy, nghe giống như tiếng kêu cứu lúc gần chết, có vẻ vô cùng kinh hoàng thê thảm, nghe được hắn tóc gáy đều dựng thẳng lên, thầm nghĩ nguyên lai xúc sinh nhóm trước khi chết đúng là cái dạng này, xem ra sau này hẳn là ăn thịt ít đi một chút. Bất quá hắn rất nhanh liền đã nhận ra trong đó có điểm không thích hợp, nhìn về phía đông nam, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đung đưa mông, tựa hồ thập phần hưng phấn, kia tư thế thật là liêu nhân, nhưng Long Đình Vũ hiện tại cũng không tài nào khởi sắc tâm, hắn muốn biết rõ ràng này rốt cuộc là làm sao, rõ ràng hai người không có phát ra thanh âm, hắn không tin kê nhĩ hội mẫn tuệ. Sâu sắc đến nước này. Đang muốn bắt lấy Đông Nam để hỏi, chợt nghe hắn hưng phấn khẽ gọi một tiếng, rồi mới đột nhiên nhảy lên, trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt, động tác nhanh nhẹn linh hoạt làm cho hắn chấn động, rồi mới lại thoải mái gật đầu, lẩm bẩm. Quả nhiên, Nam Nam quả nhiên là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, chỉ không biết là thích khách nào suối quẩy chạy đến đây, chẳng lẽ là ai bán cho hắn bản đồ giả, hắn đem chuồng gà tưởng thành phòng ngủ của ta sao? Gocchuyenaudio.com Xôi trào động vật tiếng kêu rất nhanh đạt tới đỉnh điểm, giữa tựa hồ còn hỗn loạn vài tiếng cầu kêu, Long Đình Vũ càng nghe càng buồn bực, hắn đầu gối có chút đau, liền đơn giản đứng lên, dương mắt hướng kêu a. Chuồng gà, nhìn lại chỉ thấy một cái mảnh khảnh bóng người, trong tay tựa hồ nắm hai vật dài dài, bay nhanh hướng chính mình chạy tới. Cách chương.